là Đông Trạch đứng hàng đầu thế lực. Dù cho không phải tối cường thế lực, nhưng là bài cái trước năm tên còn là không khó. Có thể là cái này dạng Ngụy gia, lại là bị một cái mới vừa quật khởi thế lực tuyên bố muốn đem chi hủy diệt. Cái này như thế nào không để thế nhân kinh ngạc, như là đổi thành một cái khác mới vừa quật khởi thế lực, dự đoán đại gia đều làm thành một chuyện cười đến nghe. Nhưng là cái này thế lực hết lần này tới lần khác là gần nhất tiếng xấu làm sự tình công ty. Cái này một lần, lại cũng không có người có thể bình thường nhìn tới. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua, càn xem sơn mạch bên ngoài bu đầy người, không biết đến còn tưởng rằng là đến vây công Ngụy gia. Đám người bên trong uy danh truyền xa cường giả không phải số ít, dẫn tới từng đợt tiếng kinh hô. Nhìn, kia là nhị kiếp cảnh Từ Lăng Tuyết, nghe nói đời này không có chạm qua nam nhân, nếu là có thể bị nàng nhìn chúng. Ngớ ngẩn, nhân gia đều nhị kiếp cảnh, còn hội mê luyến cái này tình yêu nam nữ. T, kia là Thiên La Môn lão môn chủ, hắn có thể là tam kiếp cảnh song kiếp tu vi, không nghĩ tới thế mà cũng đến rồi. Nhìn lấy kia một đạo hai tay ôm ngực, khuôn mặt kiên nghị trung niên nam tử, không ít người đều là nuốt nước miếng một cái. Thiên La Môn lão môn chủ, Địch Bằng Thiên là một cái tu luyện kỳ tài, thiên phú chắc tuyệt. Không những sáng sớm đột phá đến tam kiếp cảnh, nghe nói gần nhất còn chuẩn bị xung kích tứ kiếp cảnh, nếu không phải không yên lòng Thiên La Môn, hắn sợ là sớm liền liều mạng một phen. Ông, đúng vào lúc này, một đạo hư không khe hở trống rỗng xuất hiện, ba đạo thân ảnh từ trong mặt cất bước mà ra. Trong đó hai người kia mênh mông giống như tinh không bình thường khí tức để đám người sợ hãi không ngừng. Hắn, bọn họ là ai? Không ít người nhíu mày. Lại là nhận không ra người, nhưng lại có thể cảm giác được người đến kia cường hoành thực lực. Phút chốc có người lên tiếng kinh hô, bọn hắn thế nào đến rồi? Bọn hắn không phải Nam Lăng Hắc Long Thương Hội người sao? T, bọn hắn là Hắc Long Thương Hội hội trưởng Kỳ Ngọc Sơn cùng phó hội trưởng Vũ Cao Trì, một cái là tam kiếp cảnh, một cái là nhất kiếp cảnh. Không thể nào, Ngụy gia cùng làm sự tình công ty quyết chiến thế mà dẫn tới nhiều người như vậy. T, nếu là làm sự tình công ty cái này lần thả chim bồ câu. Sợ là hội đắc tội không ít người a. Nghĩ không đến người cái này ra hỏa thế mà cũng đến rồi. Địch Bằng Thiên hai tay ôm ngực, nhìn hướng Kỳ Ngọc Sơn. Tam kiếp cảnh tại cả cái Bắc vực cơ hồ là đỉnh tiêm cường giả, thêm vào Đông Trạch cùng Nam Lăng cũng không xa, hai người phía trước liền đánh qua giao đạo. Hai tên tam kiếp cảnh chiến lực chiến đấu, tự nhiên không cho phép lỡ mất. Kỳ Ngọc Sơn nhàn nhạt nói, cũng không có tiết lộ mình cùng Đàm Phong giao tình, mà là tùy ý tìm một cái lý do. Địch Bằng Thiên lại là không chút nghi ngờ. Mặc dù kia Ngọc Tuyền cũng không phải tam kiếp cảnh, nhưng mà năng lực áp Ngụy Nguyên Tư. Đủ để chứng minh là tam kiếp cảnh chiến lực, cái này dạng người liều mạng đánh nhau, bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua, nói không chắc đối chính mình tu luyện đều có chỗ tốt. Đây cũng chính là hắn tới đây mấu chốt nhất nguyên nhân. Dũ Cao Chỉ nhìn hướng Càn Quan Sơn Mạch Chi bên trong, thấp giọng hỏi, hội trưởng, người nói Đàm Tiểu Hữu làm sự tình công ty có thể thắng sao? Không rõ ràng, Kỳ Ngọc Sơn lắc đầu, bất kể là làm sự tình công ty còn là Ngụy gia. Dự đoán đều giấu lấy át chủ bài đâu. Hắn không tin tưởng làm sự tình công ty chỉ có hai tên kiếp cảnh chiến lược liền dám đánh Ngụy gia, cũng không tin tưởng Ngụy gia hội thúc thủ chịu trói. Càn Tử An cũng theo tới, cái này là hắn phụ thân đặc biệt dẫn hắn đến, liền vì để cho hắn thấy chút việc đời. Lúc này Càn Tử An tâm bên trong rất là phức tạp, đã từng cái kia cùng mình cảnh giới không kém bao nhiêu gia hỏa thế mà đi đến cái này tình trạng rồi. Thậm chí thành lập thế lực đã dám hướng một cái không kém gì Hắc Long Thương Hội thế lực khai chiến. Cái này thời khắc, hắn không khỏi vì chính mình phía trước hiển cận chí hướng mà cảm thấy xấu hổ. Mấy năm trước, chính mình còn tại là trở thành loạn sát châu đại quản sự mà vắt hết óc, thậm chí không tiếc để chính mình phụ thân thay mình xuất đầu. Càn Tử An nghĩ tới đây, quay đầu nhìn hướng Vũ Cao Trì. Có lẽ phụ thân chuyến này mục đích liền là vì để cho ta đem ánh mắt thả đến lâu dài hơn a. Đúng vào lúc này, Càn Quan Sơn mạch chỗ sâu sáng lên từng đạo độn quang. Siêu siêu siêu, rất nhiều thân ảnh dừng bước. Bọn hắn tận đều là ăn mặc Ngụy gia phục sức. Mặc dù tư thái khác nhau, nhưng là mỗi một cái khí tức đều là cường hoành tột cùng. Mỗi cái đều là tinh thần phấn chấn, khí phách phấn chấn. Cường đại uy áp phô thiên cái địa, một đạo đạo pháp tác hiển lộ mà ra, lượn lờ tại bọn hắn khắp người, để nửa bầu trời đều là vì đó biến sắc. Trước ba người thực lực càng là cường hãn, bọn hắn mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, bế nghễ chúng sinh. Ngụy Nguyên Tư liếc nhìn một vòng, âm thanh lạnh lùng nói, làm sự tình công ty đám kia chuột đâu? Không phải là không dám tới đi, yên tĩnh, không ai lên tiếng, dám lên tiếng lười nhác mở miệng, mà cái khác người lại là nuốt nước miếng một cái. Vì Ngụy gia cường đại mà cảm thấy tim đập nhanh, trọn vẹn ba tên kiếp cảnh, thần hợp cảnh hơn 10 tên, đến mức hóa thần cảnh càng là mấy trăm người. Đến mức hóa thần phía dưới càng là vô số kể, mà đây là thần hợp viên mãn chết mấy tên nguyên nhân, nếu không Ngụy gia thực lực còn không chỉ như đây. Cái này thời khắc, phía trước cũng bởi vì làm sự tình công ty mà khinh thường Ngụy gia người, hiện nay không khỏi hoàn toàn tỉnh ngộ. Phía trước Ngụy gia mặc dù mất mặt, nhưng mà cũng vẻn vẹn là chết mấy tên thần hợp cảnh mà thôi. Mặc dù coi là tổn thất nặng nề, nhưng mà căn bản liền vô pháp dao động Ngụy gia căn cơ. Loại này quái vật khổng lồ, căn bản cũng không phải là kia dễ dàng dung chuyển. T, cái này lần làm sự tình công ty dự đoán ngã, ta đoán làm sự tình công ty hôm nay căn bản liền không dám ra đây. Không thể nào, bọn hắn nếu là không ra đến, có thể là phải tội rất nhiều cường giả. Có người nhìn về phía Kỳ Ngọc Sơn cùng Địch Bằng Thiên những này kiếp cảnh đại năng, không hề nghi ngờ, nếu là hôm nay làm sự tình công ty thả chim bồ câu, tất nhiên sẽ đắc tội những cường giả này. Ai, đắc tội bọn hắn dù sao cũng tốt hơn hôm nay bị Ngụy gia đánh chết ra. Vẫn không có nhìn đến làm sự tình công ty tung tích, Ngụy Nguyên Tư không khỏi sinh khí. Chẳng lẽ hôm nay vẫn là không cách nào hủy diệt làm sự tình công ty? Còn phải tha thứ cái đám chuột này tiêu diêu thế gian. Làm sự tình công ty người đâu? Đàm Lôi tên tiểu tạp chủng kia đâu? Không dám ra đây rồi. Thanh âm rung động ầm ầm, đi qua Ngụy Nguyên Tư pháp lực ra. Chỉ, không biết rõ truyền đi bao xa. Không thể nào, làm sự tình công ty sẽ không thật thả chim bồ câu đi. Thiên A, bọn hắn thật một điểm mặt đều không muốn rồi. Đúng vào lúc này, siêu siêu siêu, nơi xa sáng lên hơn 100 đạo độn quang, theo sau Đàm Phong thanh âm truyền tới. Họ Ngụy lão cẩu, ngươi gấp cái gì? Ngươi cha chúng ta cái này không phải qua tới rồi sao? Cái gì, làm sự tình công ty bọn hắn thế mà thật đến rồi. Thiên A, bọn hắn không sợ chết sao? Còn là nói có cái gì át chủ bài? Tại chàng đám người tận đều là một mặt kinh ngạc nhìn hướng làm sự tình công ty phương hướng, nhìn hướng kia hơn 100 đạo thân ảnh. Nhìn lấy cái này hơn 100 người, bọn hắn không ít người cho là mình bị hoa mắt. Không thể nào, bọn hắn liền cái này điểm người thế nào đánh A? Bọn hắn không phải là đến Khôi Hải A? Kỳ Ngọc Sơn không cười. Hắn nhìn hướng Đàm Phong con người bỗng nhiên co rụt lại. Thế nào khả năng, cái này ra hỏa thế mà đã thần hợp hậu kỳ rồi. Hắn nội tâm rời sông lấp biển, chính mình lần trước gặp đến đối phương thời gian, đối phương liền là hóa thần viên mãn đều không có a. Cái này mới bao lâu, cái khác người không rõ ràng, xem là Đàm gia mấy huynh đệ thực lực cùng thiên phú không đồng dạng, nhưng mà hắn có thể là biết đến, bất kể là Đàm Lôi hay là Đàm Hỏa Đàm Điện cái gì, đều là cùng một người a. Đúng. Cái này tiểu tử phía trước nói qua hắn gọi là Đàm Phong ấy nhỉ, chẳng lẽ hắn tên thật liền gọi là Đàm Phong? Kỳ Ngọc Sơn khẽ nhíu mày, hắn phát hiện cái này danh tự như có chút quen thuộc. Dỗ Cao Chỉ phụ tử lúc này cũng là một mặt giật mình, Đàm Phong cảnh giới cũng là nằm ngoài dự tính của bọn họ. Người này liền là Đàm Lôi, đem Ngụy gia làm đến mất hết thể diện người. Địch Bằng Thiên một mặt hiếu kỳ, một bên Hầu Nguyên Khôi thấy thế liền là giải thích nói, nghe nói hắn là Đàm Hỏa đệ đệ. Thậm chí làm sự tình công ty hai tên kiếp cảnh đều là nghe theo hắn mệnh lệnh. Ồ, cái này ngược lại là có chút ý tứ. Địch Bằng Thiên cũng không khỏi một kinh, hai tên kiếp cảnh thế mà nghe lệnh của một cái thần hợp cảnh mệnh lệnh. Cái này là nguyên nhân gì? Là cái này Đàm Lôi bối cảnh cường đại, vẫn là bởi vì Đàm Lôi đối bọn hắn có ân. So với cái khác người bình thản, Ngụy Nguyên Tư lại là một mặt hận ý, nhưng mà cũng thở nhẹ một hơi. Đã làm sự tình công ty người xuất hiện, kia hôm nay cái này bầy thất đức hàng liền chạy không được. Cái này thời khắc hắn thậm chí không vội vã động thủ. Mà Ngụy gia cái khác người càng là nộ hỏa thiêu đốt, bọn hắn nhìn lấy ngồi tại xe lăn bên trên Đàm Phong, hai mắt phun lửa. Làm sự tình công ty, các ngươi rốt cuộc xuất hiện. Đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Đàm Lôi, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Bỗng nhiên, bọn hắn chú ý tới Đàm Phong bên cạnh một thân ảnh. Kia đạo khắc vào ký ức chỗ sâu thân ảnh, kia đạo lưng hùm vai gấu thân ảnh. Kia hai mang tính tiêu chí cánh tay. Hắn là liền là cái này Vương Bát Đản. Lúc này, tại chàng tất cả người đều là phát hiện Ngô sư đệ thân ảnh, mắt bên trong cũng chỉ còn lại cái này đạo thân ảnh. Từng cái không khỏi nội tâm phát run, cái này người quá khủng bố. T, là hắn, là cha Thiên Tôn, là cha Thiên Tôn, Thiên A thế mà là cha Thiên Tôn. Để Ngụy ra hơn 10 vạn người mang lấy bụng lớn tồn tại, danh phù kỳ thực cha Thiên Tôn. Quá chấn động, nhìn lấy cha Thiên Tôn kia vĩ ngạn thân ảnh, kia hai so với đùi to còn muốn cánh tay tráng kiện. Tất cả người cũng không khỏi đến nuốt nước miếng một cái. Cho dù là Địch Bằng Thiên cũng là như đây, mà đường đường nhị kiếp cảnh Từ Lăng Tuyết càng là cảm thấy thân thể một trận ác hàn. Nhìn lấy vô số đạo ánh mắt nhìn về phía Ngô sư đệ, Đàm Phong cười ha ha một tiếng. Ha ha ha, chư vị cũng nghe nói qua Ngô thấp đệ cha Thiên Tôn danh hào. Ngô thấp đệ, cái này danh tự thế nào cái này quen tai, cái này không liền là Long Vương người ở rể bên trong cướp đi Thu Hồng Lăng người sao? Đám người lại lần nữa kinh ngạc. Bất quá có thể sẽ không thật nhận là trước mắt Ngô sư đệ cướp đi Ngụy Nguyên Tư nữ nhân. Ngược lại là lúc này Ngô thấp đệ toàn thân tất cả da gà đều nổi lên, bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, đặc biệt là Ngụy gia những kia ánh mắt giết người. Liền là ngươi, Ngụy Như Sương lên trước một bước, hung tợn nhìn chằm chằm Ngô Thất Đệ. Chính mình phía trước liền là ngược đối phương hài tử. Không sai, liền là ta. Ngô sư đệ kiên trì, đi ra phía trước, đối mặt Ngụy gia đám người băng lãnh tràn ngập sát ý ánh mắt. Hắn nhìn lấy Ngụy Như Sương, quát hỏi, Ngụy Như Sương, ta hài tử đâu? Quét mắt Ngụy gia rất nhiều thân ảnh, hắn âm thanh lạnh lùng nói, ta kia nhiều hài tử đều đi chỗ nào rồi? T, không biết bao nhiêu người hít vào một ngụm khí lạnh, vì Ngô Thất Đệ đảm lượng cảm thấy chấn kinh. Ngươi, ngươi tìm chết, tiểu tử, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Ngụy gia đám người triệt để nộ, nghĩ không đến cái này gia hỏa đã đến lúc này thế mà còn dám nói cái này chủng lời. Ngươi tìm chết, cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Ngụy Như Sương giận không kềm được, một tiếng gầm thét liền là hướng lấy Ngô Thất Đệ phóng đi. Sương Nhi, Ngụy Phi Trần nội tâm một kinh, lúc này liền định cản lại. Không ngờ một bên Ngụy Nguyên Tư lại là khoát tay áo, ngăn lại Ngụy Phi Trần. Để nàng đi, Ngụy Nguyên Tư nói, lực chú ý lại thả tại Ngụy Như Sương thân bên trên, phòng ngừa làm sự tình công ty cường giả ra tay. Lão bản, nhìn đến Ngụy Như Sương vào tới, một sư đệ lập tức quính lên. Đàm Phong lại là một cái đem hắn đẩy đi ra, đi, để nàng mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ngươi. Mẹ, Ngô sư đệ cắn răng một cái, lập tức trực tiếp thẳng hướng đi lên. Mặc dù chính mình mới kim đan kỳ, đối phương đã là nguyên anh viên mãn, nhưng mà không quan hệ, cường tráng hai tay mang đến cho hắn tự tin. Oanh, hắn cắt nồi lớn phải quyền hướng lấy Ngụy Như Sương oanh ra. Sâu kiến, không biết tự lượng sức mình, Ngụy Như Sương thấy thế cười nhạo một âm thanh, chính mình là nguyên anh viên mãn. Mà đối phương vẻn vẹn kim đan viên mãn, nàng không sợ chút nào. Đồng thời chính mình thực lực tại nguyên anh kỳ bên trong đều cực ít có người có thể cùng mình đối kháng, càng là lực lượng 10 phần. Oanh, nàng cũng là một quyền vung ra, tú khí quyền đầu lại là uy lực kinh người. Oanh long, một lớn một nhỏ quyền đầu hung hăng đánh vào nhau, một tiếng nổ vang, hư không đều là nứt ra đạo đạo nhỏ bé khe hở. Theo sau kia cường tráng thân thể lại là về sau bay ngược lại mà ra, khóe miệng chảy máu, rõ ràng không địch lại. Mà thân thể xinh xắn Ngụy Như Sương lại là chỉ lui một bước mà thôi. A, cái này tiểu tử thực lực không tệ lắm, có thể dùng chính là kim đan kỳ thực lực ngạnh kháng Ngụy Như Sương nguyên anh viên mãn một quyền. Không đơn giản a, muốn biết rõ Ngụy Như Sương có thể không phải kẻ yếu. Rõ ràng là Ngụy Như Sương chiếm thượng phong, nhưng mọi người lại là đối Ngô sư đệ khen không dứt miệng. Tại dự đoán của bọn hắn bên trong, thậm chí Ngụy Như Sương một quyền đem Ngô Thất Đệ oanh thành bọt máu. T, rất mạnh đây. Ngô sư đệ nhìn lấy chính mình rướm máu cánh tay phải, cánh tay hơi hơi phát run. Hiển nhiên tại vừa rồi đọ sức bên trong, hắn bị thiệt lớn. Nhìn lấy Ngụy Như Sương, Ngô sư đệ ngưng trọng nói, người cái này nữ nhân thế mà có thể đem ta Kỳ Lân Tý đánh thành cái này dạng. Kỳ Lân Tý, Ngụy Như Sương nội tâm một kinh, nàng là nhớ rõ cái này danh tự. Lúc này không khỏi trong lòng hơi động, chuẩn bị tiếp tục động thủ bước chân không khỏi ngừng lại. Nàng ánh, mắt sáng rực nhìn lấy đối diện, người cái này liền là Kỳ Lân Tý. Không sai, ta liền là Kỳ Lân Tý, lợi hại a. Ngụy Như Sương hô hấp không khỏi gấp rút mấy phần, người đã có Kỳ Lân Tý, kia ra đằng chỉ đâu. Dù cho thân chỗ đối địch, nhưng mà nàng cũng vô pháp phủ nhận cái này Kỳ Lân Tý cường đại. Có thể dùng kim đan viên mãn tu vi, tiếp xuống thân vì nguyên anh viên mãn chính mình sáu thành lực lượng một quyền, cái này Kỳ Lân Tý sao mà không đơn giản. Cái gì, Kỳ Lân Tý, cái này Kỳ Lân Tý đến tột cùng là cái gì? Ngụy Như Sương vì cái gì phản ứng lớn như vậy? Còn có ra đằng chỉ là cái gì? Ngô sư đệ hai người đối thoại, lập tức để vô số người hiếu kỳ không ngừng. Bọn hắn cũng tò mò Ngô sư đệ thực lực vì cái gì mạnh như thế, chẳng lẽ liền là cái này Kỳ Lân Tý nguyên nhân? Ngụy Như Sương không để ý đến đám người, nàng nhìn chằm chằm Ngô sư đệ, giao ra Kỳ Lân Tý cùng ra đằng chỉ pháp môn, ta có thể dùng đáp ứng tha ngươi một mệnh. Tha ta một mệnh, không sai, các ngươi làm sự tình công ty cái này lần thua không nghi ngờ, nếu là ngươi giao ra pháp môn, ta có thể đảm bảo ngươi một mệnh. Thậm chí để ngươi gia nhập ta Ngụy gia. Ngụy Như Sương nội tâm kích động, như là chính mình nắm giữ cùng Kỳ Lân Tý nổi danh ra đằng chỉ, vậy mình nên mạnh đến cái gì độ. Đàm Phong thần sắc khẽ động, nàng ngược lại là không nghĩ tới Ngụy Như Sương cái này nữ nhân thế mà tin là thật. Nghĩ tới đây, hắn cất cao giọng nói, chư vị, các ngươi có chỗ không biết, cái này ra đằng chỉ là cùng Kỳ Lân Tý nổi danh một đạo pháp môn, Kỳ Lân Tý chỉ có thể nam tính tu luyện, liền tựa như Ngô Thất Đệ chẳng những là nam tính. Càng là tiên thiên thận thể, thế là thực lực cường đại vô cùng. Đến mức ra đằng chỉ có thể nữ tính tu luyện, thực lực cũng là cường hoành tột cùng. Nói đến đây, đám người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai như đây, cái này Kỳ Lân Tý cùng ra đằng chỉ cư nhiên như thế cường đại. Cái này tiểu tử thế mà là tiên thiên thận thể, đây không phải là phế thể sao, lại lợi hại như thế. Cái này thời khắc, tiên thiên thần thể tại mọi người mắt bên trong không khỏi coi trọng mấy phần. Ngụy Như Sương không để ý đến Đàm Phong, nàng nhìn hướng Ngô sư đệ, như thế nào? Chỉ cần ngươi giao cho ta, ngươi liền có thể dùng sống đến. Ha ha, Ngô sư đệ cười lạnh một tiếng, nghĩ muốn, chính ngươi đến lấy đi. Tốt, kia ta liền đánh gãy tứ chi của ngươi, lại cạy ra miệng của ngươi. Ngụy Như Sương nói, lại lần nữa lấn thân mà bên trên. Cái này lần nàng định dùng ra 10 thành cường độ, một quyền trọng thương đối phương. Oanh, đối mặt cái này lăng lệ một quyền, Ngô sư đệ đầu tiên là nhắm hai mắt lại, theo sau bỗng nhiên mở ra. Để ngươi mở mang kiến thức một chút Ngô thị cư hợp uy lực. Hai tay của hắn hóa thành huyễn ảnh, tại nơi nào đó một trận tìm tòi. Trong chớp mắt, một đạo bạch quang liền là hướng lấy Ngụy Như Sương bộ mặt mà đi. Cái gì đồ vật, Ngụy Như Sương một kinh, chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên. Cái này là, ngươi thế mà, nàng đều nhanh điên, một thời gian đầu trống rỗng, thậm chí ngừng lại. Phát sinh cái gì, mới vừa phát sinh cái gì, vô số người lên tiếng kinh hô, không hiểu ra sao. Chỉ có những cường giả kia biết rõ vừa mới xảy ra chuyện gì. Quá nhanh, thật quá nhanh, một bộ động tác nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, căn bản không để người phản ứng qua đến, Ngụy Như Sương liền trúng chiêu. A, ta muốn giết ngươi, Ngụy Như Sương giận không kềm được, dùng chân khí đem bộ mặt bốc hơi sạch sẽ, lúc này liền định liều mạng. Ngô sư đệ lại là đứng chắp tay, nhàn nhạt nói, dừng tay đi, ta Ngô mỗ người từ xem thường lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ngươi cái gì ý tứ? Ngụy Như Sương một mặt khó hiểu, cái gì gọi lợi dụng lúc người ta gặp khó? Khan, Ngô sư đệ nhìn lấy Ngụy Như Sương bụng, ta không khi dễ phụ nữ mang thai. Liền tại lúc này, cái sau rốt cục phát giác được không thích hợp, nàng cảm giác đến một chút vật chất ngay tại hướng phần bụng chui vào. Thậm chí bụng rất nhanh liền sản sinh phản ứng. Ngươi đã làm gì? Ngụy Như Sương hoảng, nàng vậy mà cảm giác đến bụng bên trong có một cái sinh mệnh tại dựng dục. Thế nào khả năng, cái này cũng quá nhanh đi. Bạch, một mặt hoảng sợ nàng nhanh chóng rút lui, về đến Ngụy gia đám người trước mặt. Sương Nhi, ngươi làm sao rồi? Ngụy Phi Trần một mặt lo lắng, theo sau căm tức nhìn Ngô sư đệ, tiểu tử, ngươi xem là thật là tìm chết. Oanh, trong cơn giận dữ hắn đấm ra một quyền, không thèm quan tâm Ngô thấp đệ chết sống. Ha ha, nhỏ không được, lão liền ra đến rồi. Thu Quang Diệu đứng ở Ngô sư đệ thân trước, hời hợt ngăn lại cái này một kích. Hắn khinh thường nhìn lấy Ngụy Phi Trần, thế nào? Nghĩ muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Ngô sư đệ đứng ở sau lưng hắn, thở nhẹ một hơi. Vừa rồi hắn thật sự coi chính mình chết chắc rồi, nhất kiếp cảnh nén giận một kích đối hắn mà nói quá mức khủng bố. Nhìn đến Thu Quang Diệu đứng tại trước chân, hắn lập tức đã có lực lượng. Ngụy gia không có ai sao, cùng cảnh giới các ngươi Ngụy gia đến nhiều ít ta cũng không sợ, ta vô địch. Hắn hào khí ngàn vạn, cái này là Kỳ Lân Tý mang cho hắn tự tin, cũng là thể nội 6 cái thận mang cho hắn tự tin. Ngụy Phi Trần thật sâu nhìn thoáng qua Ngô sư đệ, âm thanh lạnh lùng nói tốt, đã ngươi tìm chết kia liền thành toàn ngươi. Hắn một ánh mắt, lập tức mười mấy tên Ngụy gia kim đan tử đệ liền là đi đến trước mặt. Có nam có nữ, tận đều là khí độ bất phàm, một nhìn liền là thiên chi kiêu tử. Siêu siêu siêu, lúc này hơn 20 người hướng lấy Ngô sư đệ mà đi, bọn hắn vừa rồi nhìn chiến đấu, tự giác đơn đả độc đấu khó dùng cầm xuống đối phương. Đến tốt, Ngô sư đệ hét lớn một tiếng, tráng kiện thân ảnh giống như bạo hùng bình thường liền xông ra ngoài. Oanh oanh oanh, hắn mỗi một quyền uy lực đều cực kỳ dọa người. Căn bản không giống như là kim đan kỳ có thể thi triển mà ra. Hai quyền giống như tinh cương, đem lần lượt từng thân ảnh đánh bay mà ra, khóe miệng chảy máu. Cùng lúc đó, chính hắn cũng không chịu nổi, thân bên trên vết thương chồng chất. Suy cho cùng đây đều là Ngụy gia thiên chi kiêu tử. Ha ha ha, cái này ra hỏa không được, thật là buồn cười, chúng ta mới hơn 20 người hắn liền kiên trì không được, còn nói đến nhiều ít cũng không sợ. Thật là không biết trời cao đất rộng, bất quá có sao nói vậy. Hắn cái này Kỳ Lân Tý xác thực lợi hại. Hơn 20 tên Ngụy gia thiên kiêu sắc mặt nghiêm túc, bọn hắn đều dùng thân thể cảm thụ qua đối phương quyền đầu, cái kia uy lực xác thực bất phàm. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng tâm sinh tham lam chi tình. Như là chính mình nắm giữ Kỳ Lân Tý, kia lại sẽ như thế nào? Tiếp tục, đem hắn đánh tàn. Đúng vào lúc này, lại gặp Ngô sư đệ nhanh chóng rút lui. Ngươi thế nào chạy rồi? Có phải hay không sợ rồi? Sợ hàng, thấy thế một nhóm con cháu nhà họ Ngụy lập tức khẩn trương. Ngô sư đệ lại là một mặt bình thản, lạnh nhạt nói, ta Ngô mỗ người hành sự quang minh lỗi lạc, từ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ngươi cái gì ý tứ? Ngô sư đệ một mặt lo lắng, các ngươi trở về dưỡng thai đi đi. Cái gì? Vô số người không hiểu ra sao, không rõ trắng Ngô sư đệ hồ lô bên trong muốn làm cái gì. Đúng vào lúc này, lại gặp kia hơn 20 tên Ngụy gia thiên kiêu thần sắc nhất biến, bọn hắn bụng nhanh chóng bành trướng. Cái này, Đây là có chuyện gì? Thiên A, vừa mới xảy ra chuyện gì? Tất cả người đều mộng, một mặt kinh hãi nhìn về phía Ngô sư đệ. Nói tốt phân cao thấp, ngươi tại sao lại để đối phương bụng biến lớn? Rồi, ngươi làm cái gì? Ngụy Phi Trần mặt mũi tràn đầy không thể tin tưởng, nhìn chằm chằm Ngô sư đệ. Ngô sư đệ đứng chắp tay, một bộ cao nhân tư thái, cho đại gia giới thiệu một chút, cái này là ta mới nhất nghiên cứu siêu tốc tái sinh quyền. Siêu tốc tái sinh quyền, tất cả người đều mộng, cái này cái gì cùng cái gì a? Ngô sư đệ tiếp lấy giải thích nói, bọn hắn sở dĩ hội có như này đại phản ứng, đó là bởi vì bọn hắn lúc trước ngực qua ta hài tử. Bọn hắn bụng đã là ta hài tử bộ dáng, vì lẽ đó chỉ cần chúng chiêu hài tử liền sẽ nhanh chóng trưởng thành. T, lúc này vô số người một mặt hoảng sợ nhìn về phía Ngô sư đệ, không biết bao nhiêu người hít vào một ngụm khí lạnh. Có mắt sắc người nhìn đến, Ngô sư đệ hai quyền lại có một tầng khó mà nhận ra vật không rõ nguồn gốc chất. Nguyên lai như đây, tại chiến đấu qua bên trong hắn dự đoán liền là đánh tiến địch nhân bên trong thân thể. T, cái này một chiêu thật là thất đức, cái này là đi qua khai thác tiên thiên thận thể sao? Như này nhìn đến cái này thể chất cũng không kém a. Siêu tốc tái sinh quyền, cái này danh tự thực sự là, không hổ là cha thiên tôn, thật là khủng bố như vậy. Không luận như thế nào, hôm nay đám người cuối cùng mở rộng tầm mắt. Thế giới thế mà có cái này chủng phương thức chiến đấu. Đồng thời cũng đổi mới bọn hắn đối tiên thiên thận thể mới có nhận biết. Đánh người nào mang thai, người nào chịu nổi. Ngươi hỗn đản, ta muốn ngươi chết, kia hơn 20 tên ngụy gia thiên kiêu có nam có nữ, lúc này tận đều là mang lấy bụng lớn, một mặt tức giận. Bọn hắn gầm thét, có tâm nghĩ muốn ra tay, nhưng mà một nhóm động liền là động thai khí, mặt lộ vẻ thống khổ. Ngô sư đệ mặt lộ xem thường, hừ lạnh nói, nghĩ rằng các ngươi cũng không dám đối hài tử cha hắn động thủ. Hắn không tiếp tục để ý bọn hắn, mà là nhìn hướng còn lại hơn 30 tên ngụy gia kim đan, ngoắc ngón tay, các ngươi cùng lên đi, tiễn mỗi người các ngươi một cái hài tử, người gặp có phần, thành toàn các ngươi sinh con dưỡng cái mộng tưởng. Cái này, kia hơn 30 tên kim đan thiên kiêu sắc mặt khó coi, thậm chí cái trán đổ mồ hôi. Cái này một quyền một cái hài tử, ai dám động thủ a? Liền tại lúc này, Ngụy Nguyên Tư một bước phóng ra. Lui ra đi, lão tổ, chúng ta, kia mang lấy bụng lớn hơn 20 tên ngụy gia thiên kiêu mặt lộ không cam chi sắc. Ngụy Nguyên Tư sắc mặt âm trầm như nước, lại lần nữa quát ta nói, lui ra. Vâng, lão tổ, cần tuân lão tổ mệnh lệnh. Rất nhiều kim đan thiên kiêu nhanh chóng lui xuống, mà những kia còn chưa xuất thủ kim đan cảnh càng là thở nhẹ một hơi. Rất tốt, các ngươi thật rất tốt. Ngụy Nguyên Tư nhìn lấy làm sự tình công ty đám người, lại nhìn một chút Ngô sư đệ. Cái này thời khắc hắn nộ hỏa thiêu đốt, lúc này hắn cũng là minh bạch, không thể lại cái này dạng xuống đi. Đối phó cái này chủng thất đức hàng liền hẳn là dùng cường hoành thực lực nghiền ép, đem đối phương đánh tàn, đánh phục. Hắn nhìn lấy Ngọc Tuyền cùng Thu Quang Diệu, âm thanh lạnh lùng nói, chính là hai cái kiếp cảnh, liền xem là có thể dùng cầm xuống ta ngụy ra sao. Oanh, hắn ra tay, một quyền hướng lấy Ngô sư đệ vung ra. Hắn lại là tính toán trước đánh giết Ngô sư đệ, chút cơn giận. Đáng chết, cái này lão âm bỉ. Ngô sư đệ nội tâm hoảng hốt, hắn căn bản không kịp phản ứng, cái này một quyền quá nhanh, hắn chỉ có thể tại nội tâm chửi mắng. Đúng vào lúc này, một thân ảnh đứng tại trước mặt của hắn đem công kích toàn bộ cản lại. Ngọc Tuyền mây trôi nước chảy, lạnh nhạt nói, người đối thủ là ta. Ngụy Nguyên Tư cũng không buồn bực, hắn ngưng trọng nhìn thoáng qua Ngọc Tuyền. Theo sau một quyền oanh phá không gian, sâu tầng không gian một chiến. Hắn đầu tiên là cho Ngụy Phi Trần một ánh mắt, theo sau một bước bước vào. Tam kiếp cảnh chiến đấu quá mức khủng bố, như là tại chỗ này bên trong chiến đấu, dự đoán cản quan sơn mạch đều không giữ nổi. Ngọc Tuyền không nói một lời, cùng sau lưng Ngụy Nguyên Tư tiến vào trong đó. Sau một khắc, không trung bên trong không gian liền là thỉnh thoảng nổ tung. Kia là hai người chiến đấu dư ba, đi qua tầng tầng không gian suy yếu về sau vẫn y như cũ có nảy uy lực. Oanh, Ngụy Nguyên Phù cũng ra tay. Hắn một quyền hướng lấy Thu Quang Diệu oanh ra. Bên trong một chiến, hai người cũng là nhanh chóng tiến vào không gian khe hở, biến mất không thấy gì nữa. Địch Bằng Thiên cùng Kỳ Ngọc Sơn liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng phân ra một đạo phân thân cũng tiến vào sâu tầng không gian. Nhìn lấy một màn này, tất cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì làm sự tình công ty hai tên kiếp cảnh đều rời đi, mà Ngụy gia có thể là còn có một tên nhất kiếp cảnh a. Như thế nói đến, làm sự tình công ty không phải chắc chắn phải chết. Ha ha ha, Ngụy Phi Trần càn rỡ cười to, làm sự tình công ty, Đàm Lôi, Ngô Thấp Đệ, cái này lần không có người có thể ngăn ta, các ngươi chắc chắn phải chết. Hắn biết rõ vừa rồi chính mình phụ thân ánh mắt bên trong ý tứ, kia liền là để chính mình nhanh chóng rút tay ra, đi chợ giúp nhị thúc giải quyết Thu Quang Diệu, sau đó một kiện đối phó Ngọc Tuyền. Ngụy Phi Trần nhìn lấy Đàm Phong đám người, ngày xưa biệt khuất, tại chỗ này lúc toàn bộ hóa thành nộ hỏa. Hắn cần thiết đem những này nộ hỏa toàn bộ phát tiết ra đi. Oanh, hắn một bàn tay vung ra, lập tức thiên băng địa liệt, hư không vỡ vụn. Cái này một trưởng căn bản cũng không phải là kiếp cảnh phía dưới có thể dùng tiếp xuống, đây là hắn lưu lại mấy phần lực khí, chỉ là tính toán trọng thương Đàm Phong mấy người. Không tốt, Đàm tiểu tử bọn hắn không tiếp nổi. Kỳ Ngọc Sơn nội tâm một kinh, lúc này liền định ra tay. Lại tại lúc này, thiên địa ở giữa sáng lên một đạo ánh sáng chói mắt, kia là một đạo kiếm quang. Kiếm ý bén nhọn để vô số người cảm giác khắp cả người sinh hàn. Ngụy Phi Trần, ngươi sẽ không liền chút thực lực ấy a? Oanh, vừa dứt lời, Ngụy Phi Trần công kích liền là theo gió tiêu tán, một viên kiếm phun ra nuốt vào lấy vô tận kiếm mang, chiếu sáng rạng rỡ. Là ngươi, Ngụy Phi Trần một mặt kinh ngạc nhìn lấy kia đạo nằm tại xe lăn bên trên thân ảnh, hắn hai mắt co rụt lại. Theo sau khẽ cười nói, ngược lại là nghĩ không đến ngươi thế mà có thể tiếp xuống ta một chiêu, bất quá ngươi sẽ không xem là như này liền có thể dùng đánh với ta một trận đi. Chết, Ngụy Phi Trần mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, hắn quát lên một tiếng lớn, thân hình bắn mạnh mà ra, một quyền hướng lấy Đàm Phong oanh ra. Sợ ngươi hay sao? Đàm Phong không sợ chút nào, khống chế lấy xe lăn ngăn tại trước mặt mọi người. Ông, kiếm hoàn đột nhiên bắn ra, hung hăng đâm vào Ngụy Phi Trần quyền đầu phía trên. Oanh, thần hồng ngàn dặm, vô tận quang mang bộc phát ra. Giống như cây kim so với cọng dâu, hai người lại là tương xứng. Nhìn qua hai đạo thân ảnh kia, vô số người lên tiếng kinh hô. Thế nào khả năng, thần hợp hậu kỳ thế mà ngăn trở Ngụy Phi Trần, cái này thời khắc, tất cả đại não của con người đều trống rỗng. Một màn này thực tại là ngoài ý liệu, cái này một quyền Ngụy Phi Trần có thể không có chút nào lưu thủ a. Liền tính là thần hợp viên mãn, cũng chỉ có trọng thương một đường. Mà một cái thần hợp hậu kỳ thế mà ngăn trở rồi. Lão bản hắn thế mà ngăn trở rồi. Thiên A, thế mà thật ngăn trở rồi. Khương phải mấy người cảm thấy chấn kinh đồng thời, cũng là thở nhẹ một hơi, đã có thể ngăn cản đối phương, vậy liền dễ làm, như này nhìn đến bọn hắn cùng Ngụy gia không phải là không có sức đánh một trận. Ngụy Như Sương lại là, sắc mặt trắng bệch, nàng ngơ ngác nhìn Đàm Phong, thế nào khả năng? Cái này là kia Đàm Hỏa đệ đệ, Đàm Lôi thực lực. Nàng hồi tưởng lại lúc trước dùng phi thuyền va chạm Đàm Hỏa một màn kia. Cái này thời khắc nàng rốt cuộc minh bạch, chính mình cho Ngụy gia trêu chọc địch nhân cường đại dường nào. Không, hôm nay những này hỗn đản phải chết, Ngụy Như Sương nghiến răng nghiến lợi, chỉ cần làm sự tình công ty người hôm nay chết rồi, kia nàng lúc trước liền không có làm sai. Đàm Phong không biết rõ Ngụy Như Sương nội tâm nghĩ, hắn đem Ngô sư đệ các loại một nhóm đề giai tu sĩ toàn bộ thu lại về sau, cũng không quay đầu lại phân phó nói, này người giao cho ta, Ngụy gia cái khác người liền giao cho các ngươi. Vâng, lão bản cứ việc yên tâm. Khương phải mấy người nội tâm đại định, bọn hắn có hai tên thần hợp viên mãn, mà Ngụy gia mặc dù có hơn 10 tên thần hợp cảnh, nhưng mà một tên thần hợp viên mãn đều không có. Chỉ cần kiếp cảnh không ra tay, kia bọn hắn có thể không sợ chút nào. Siêu siêu siêu, Khương phải cùng Đỗ Đức Bản hai tên thần hợp viên mãn một ngựa đi đầu, đến mức Trái Nguyên Trắng cùng Tư Hồng Thịnh mấy người cũng là theo sát phía sau. Oanh oanh oanh, đại chiến lúc này bắt đầu, Ngụy Phi Trần sắc mặt tái xanh. Hắn nghĩ không đến chính mình toàn lực một quyền thế mà vẫn bị đối phương tiếp xuống đến. Ngược lại là có mấy phần thực lực, bất quá ngươi sẽ không cho là ta thực lực cũng chỉ có cái này điểm đi. Oanh, Ngụy Phi Trần thoại âm rơi xuống, hắn hai con mắt tản ra vô biên quang huy. Hắn khí tức liên tục tăng lên, khắp người linh quang lượn lờ, óng ánh chói mắt, hắn tựa như thành vì thiên địa ở giữa duy nhất. Kia là hắn thần hồn tại tản ra uy thế, kia là kinh lịch qua diệt hồn kiếp thần hồn. Không gian tản ra từng cơn sóng gợn. Hướng về phương xa lan đến mà đi. A, không thật nhanh lui, vô số người phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, lần lượt trốn khỏi. Bọn hắn cảm giác đến chính mình thần hồn thật giống như bị ma bàn dồn ép, bị thần diễm thiêu đốt, lập tức yên diệt. Hừ, cho dù là Khương phải mấy người cũng là sắc mặt trắng nhợt, đây là bọn hắn cùng người Ngụy gia chiến làm một đoàn, đồng thời Ngụy Phi Trần còn không phải nhằm vào bọn hắn, vẻn vẹn là dư ba liền như này khủng bố. Có thể nghĩ thân chỗ trung tâm Đàm Phong đến tột cùng như thế nào. Thế nào khả năng, hắn có vẻ giống như không có nhiều lớn phản ứng a. Nhìn lấy Đàm Phong, vô số người lên tiếng kinh hô. Bởi vì lúc này Đàm Phong cũng vẻn vẹn là sắc mặt trắng nhợt, có một chút đau khổ chi sắc mà thôi. Muốn biết rõ liền tính là bình thường thần hợp viên mãn, lúc này dự đoán đều đã thất khiếu chảy máu, thần hồn bị hao tổn. Không hổ là lão tôn sư đệ, thậm chí so với lão tôn còn muốn yêu nghiệt. Nơi xa Kỳ Ngọc Sơn lúc này thở nhẹ một hơi, căng cứng thân thể buông lỏng xuống. Thật sự có tài, Ngụy Phi Trần sắc mặt nghiêm túc mấy phần, bất quá cũng vẻn vẹn là ngưng trọng mấy phần mà thôi. Thần hợp cùng kiếp cảnh ở giữa chênh lệch không thể nghi ngờ là to lớn, hắn không cho rằng đối phương có thể là chiến thắng chính mình. Tiểu tử, mặc dù ngươi có chút bản lãnh, nhưng lại không phải ngươi có thể dùng càn rỡ lý do. Hắn xoay tay một cái, một chuôi tản ra hàn khí cùng đen nhánh khí tức âm trầm đại đao xuất hiện tại tay bên trong, đao trên người vòng quanh đen nhánh quỷ dị hắc vụ. Thiên địa biến sắc, u ám một cảnh, liệt hồn phá diệt trảm. Hắn đại đao thẳng thẳng bổ ra, một đạo tản ra âm trầm quỷ khí đao khí trực tiếp bắn ra. Thế mà là hạ phẩm linh bảo băng phách quỷ vụ đao, nhìn đến hắn muốn làm thật. Địch Băng Thiên thần sắc khẽ động, lên tiếng kinh hô. Cái này một chiêu liệt hồn phá diệt trảm, có thể là ngụy phi trần tuyệt kỹ thành danh, nghĩ không đến thế mà bị bước đi ra, xem ra là tính. Toán nhanh chóng giải quyết cái này đàm lôi, tốt đi chi viện cái khác người. Kỳ Ngọc Sơn lẩm bẩm, lại tựa như đang nhắc nhở cái gì. Hắn nói tiếp, diệt hồn kiếp về sau cường đại nhất liền là thần hồn, vì lẽ đó nhất kiếp cảnh cơ hồ đều là am hiểu nhất dùng thần hồn công kích, cái này chiêu liệt hồn phá diệt trảm lại thêm hạ phẩm linh bảo quỷ vụ đao, chính là đặc biệt nhằm vào thần hồn, liền tính là cùng là nhất kiếp cảnh cũng chỉ có thể cẩn thận ứng đối. Kỳ Ngọc Sơn nói lời nói rất nhanh, Đàm Phong nghe vào, nhưng là vẫn y như cũ làm theo ý mình. Oanh, hắn kiếm hoàn bắn ra, thẳng thẳng hướng lấy đao khí mà đi. Một tiếng vang trầm, trong tưởng tượng nổ lớn cũng không có xuất hiện. Kiếm hoàn thẳng thẳng địa xuyên qua đao khí. Mà đao khí vẻn vẹn ảm đạm một tia liền là tiếp lấy hướng Đàm Phong mà đến, tựa như một đoàn màu đen vũ khí, không có thực chất. Không được, Đàm Phong thần sắc một kinh, hắn nghĩ không đến chính mình kiếm hoàn thế mà ngăn không được đối phương thế công. Hắn thậm chí tại chỗ này đạo đao khí ngửi được bất an mãnh liệt. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Ngụy Phi Trần lộ ra nụ cười gằn, thần hợp cảnh dùng thân thể tiếp chính mình cái này một chiêu, không chết cũng phải trọng thương, còn là thần hồn bên trên trọng thương. Kỳ Ngọc Sơn nội tâm lại lần nữa siết chặt, liền định lên trước tương trợ. Không ngờ lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Ông, quang mang mãnh liệt, Đàm Phong khắp người vậy mà lóe ra vô tận vàng rực. Oanh long, một tiếng nổ vang, Đàm Phong thân ảnh tựa như cuồng phong hải lãng bên trong một khối ngoan thạch, lù lù bất động. Thế nào khả năng, nhìn lấy kia lông tóc không thương thân ảnh, Ngụy Phi Trần lên tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy không thể tin tưởng. Thiên A, cuối cùng là thế nào làm đến? Cái này đàm lôi không khỏi cũng quá yêu nghiệt đi, chỗ này biến hóa, vây xem rất nhiều cường giả cũng là phát hiện, từng cái lên tiếng kinh hô. Liền là Địch Bằng Thiên cùng Kỳ Ngọc Sơn mấy người cũng là một mặt bất khả tư nghị. Vừa rồi Ngụy Phi Trần thế công, cho dù là nhất kiếp cảnh cũng được cẩn thận ứng đối, nhưng là một cái thần hợp hậu kỳ thế mà hời hợt liền là tiếp xuống đến rồi. Địch Bằng Thiên ánh mắt nhắm lại, hắn nhìn lấy Đàm Phong thân bên trên kim quang cùng phù văn, đột nhiên lên tiếng kinh hô, là những kia phù văn, cái này là... Hắn nội tâm rời sông lấp biển, thậm chí cho là mình nhìn lầm. Thế nào khả năng, thế mà là dị tắc phù văn, liền là Kỳ Ngọc Sơn cũng là lên tiếng kinh hô, một màn này quá phá vỡ bọn hắn tam quan. Lúc này là chỉ có kiếp cảnh mới có thể vận dụng năng lực sao? So với tu chân giới pháp tắc càng cao cấp pháp tắc. Nhìn lấy Đàm Phong sau đầu kim luân, Kỳ Ngọc Sơn thì thào tự nói, chẳng lẽ là vật này duyên cớ? Cuối cùng là hạng gì chí bảo? So với cái khác người, lúc này Ngụy Phi Trần lại là càng thêm kinh hãi. Chính mình cái này một kích thế mà bị đối phương tiếp xuống đến rồi. Nhìn lấy Đàm Phong sau đầu kim luân, hắn đột nhiên hiểu ra. Chẳng lẽ cái này là phụ thân nói kim luân? Ngụy Phi Trần hồi tưởng lại phía trước Ngụy Nguyên Tư cùng hắn nói kia đàm điện có một đạo thần diệu dị thường kim luân. Cùng lúc đó, hắn trong lòng cũng là có một chút nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra, cái này kim luân không phải kia đàm điện bảo vật sao? Thế nào sẽ xuất hiện tại đàm lôi thân bên trên? Được rồi, việc này về sau lại nghĩ. Trước đem người này cầm xuống. Ngụy Phi Trần ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, hận không thể lập tức đem cái này kim luân cướp đến tay. Thế nào, người đường đường nhất kiếp cảnh thế mà không có nhận rồi. Đàm Phong sau đầu kim luân lẳng lặng tản ra thần bí kim quang, vô số phù văn tại hắn thân bên trên lưu chuyển, thần dị vô cùng. Hắn tóc đen phi vũ, mắt tỏa kim quang, phối hợp với sau đầu kim luân, hắn giống như thiên thần lâm bụi, giống như là thân bên trên lưu chuyển lên thần tính quang huy. Đã như vậy, hiện tại liền đến phiên ta. Đàm Phong quát khẽ một tiếng, pháp lực tại hắn thể nội trào lên, hắn huyết dịch theo đó sôi trào. Ùm ục, tựa như đại hà tại hắn thể nội lưu chuyển, hắn khí tức nhanh chóng gia tăng. Đàm Phong loạn phát phi vũ, tinh thần phấn chấn. Oanh, hắn một bước bước ra, thiên băng địa liệt, khắp người dị tắc phù văn lưu chuyển, vạn pháp bất xâm. Quát to một tiếng, hắn bỗng nhiên vung ra một quyền. Quyền đầu phía trên dị tắc phù văn lưu chuyển. Hắn lúc này khắp người lượn lờ lấy từng đạo đen nhánh quỷ dị ma văn, như thần tự ma. Oanh, cái này một quyền quá khủng bố, vô tận không gian vỡ nát, phương xa đại chiến đám người liền tránh né. Đáng chết, cái này là thần hợp cảnh công kích, Ngụy Phi Trần mặt mũi tràn đầy không thể tin tưởng, nhưng mà lúc này không cho phép hắn nhiều nghĩ, hắn bỗng nhiên cầm trong tay quỷ vụ đao vung ra. Oanh long, Nhất trước nghênh tiếp quỷ vụ đao là kiếm hoàn, một tiếng nổ vang về sau Đàm Phong quyền đầu rốt cục hung hăng nện đi lên. Lập tức vô số phù văn lóe lên, pháp tắc hiển lộ. Chiến đấu chính giữa bắn ra đáng sợ năng lượng, vô tận khu vực chớp mắt hóa thành hủy diệt hết thảy tuyệt địa. May mắn hai người phía trước liền có ý rời xa càn quan sơn mạch, nếu không cái này một kích dự đoán đã đem Ngụy gia hủy diệt. Một thời gian Đàm Phong cùng Ngụy Phi Trần lại là rằng co ở, hai người vậy mà ngang nhau. Ngươi cái này là thế nào làm đến? Ngụy Phi Trần kinh ngạc đến ngây người, đối phương cái này một quyền thế nào mạnh như vậy? Muốn biết sao, Đàm Phong hai mắt lóe ra kim quang, kia liền lại nếm thử cái này một chiêu đi. Oanh, hắn hai con mắt tản mát ra chói mắt kim quang, đếm không hết dị tắc phù văn lượn lờ trong đó, giờ khắc này quang mang lại là che lại bầu trời mặt trời gay gắt. Hai đạo mang theo vô tận uy thế thần hồng đột nhiên từ Đàm Phong mắt bên trong bắn ra, thẳng đến Ngụy Phi Trần hai con mắt. Cái này thời khắc kim quang tựa như hóa thành thiên địa ở giữa duy nhất, cả phiến thiên địa đều là vàng rực một cảnh. Không, Ngụy Phi Trần chỉ cảm thấy hai mắt cực nóng vô cùng, hắn thần hồn cùng nhục thân tựa hồ muốn bị thiêu đốt hầu như không còn. Oanh, một tiếng nổ vang, đầu của hắn ầm vang ở giữa nổ tung. Không, nơi xa, Ngụy Như Sương nhìn lấy một màn này, tựa như mất đi hết thảy tinh khí thần. Chính mình phụ thân thế mà bại rồi, thế nào khả năng, Ngụy Phi Trần thế mà rơi vào hạ phong, thiên a, đây quả thật là thần hợp hậu kỳ sao? Vây xem rất nhiều cường giả cũng là một mặt kinh hãi, không thể tin nhìn lấy Đàm Phong. Cái này hoàn toàn phá vỡ bọn hắn đối thần hợp cảnh nhận biết. Bạch, Ngụy Phi Trần không đầu thân thể nhanh chóng rút lui, đầu lâu phía trên huyết nhục nhúc nhích, xem ra rất nhanh liền có thể khôi phục. Bất quá Đàm Phong có thể sẽ không bỏ mặc đối phương hành động. Ông, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, thời không kim luân nhanh chóng lướt đi. Bạch, dù là Ngụy Phi Trần liều mạng chống đỡ, cũng vẫn y như cũ bị gọt đi nửa người, nhìn lấy thê thảm tột cùng. Hỗn trướng, không trung bên trong là Ngụy Phi Trần tiếng chửi rủa, hắn thần niệm mãnh liệt mà ra, hóa thành từng đạo vô hình thần hồn phi nhận toàn bộ bay về phía Đàm Phong. Thương, thời không kim luân không tại thân Đàm Phong có thể không dám dùng thân thể đón đỡ, hắn hai quyền vung vẩy, kiếm hoàn xuyên qua, không ngừng chống cự lại những công kích này. Keng, Ngụy Phi Trần một đao ngăn trở thời không kim luân thế công, hắn lúc này đã khôi phục như ban đầu, trừ khí tức hơi yếu bên ngoài, nhìn không ra tha phương mới bị thương thế. Đàm Phong thấy thế thở dài một tiếng, không hổ là kiếp cảnh, cái này năng lực. Khôi phục so với thần hợp cảnh càng mạnh a. Muốn biết rõ tha phương mới công kích có thể là có dị tắc lực lượng, như là thần hợp cảnh bị công kích đến, căn bản không có cái này dễ dàng khôi phục. Tiểu tử, vừa rồi bản tọa một cái không để ý, bị ngươi chiếm được tiên cơ, cái này lần ta nhìn ngươi còn như thế nào cùng ta đối kháng. Ngụy Phi Trần sắc mặt âm trầm như nước, hồi tưởng lại vừa rồi kinh lịch hắn liền là thẹn hoảng hốt. Chính mình đường đường nhất kiếp cảnh, thế mà bị một cái thần hợp hậu kỳ tiểu tử thương đến rồi. Còn bị đánh nát đầu. Cái này thời khắc, hắn đã không dám hy vọng xa vời nhanh chóng giải quyết Đàm Phong, sau đó đi hiệp trợ cái khác người. Chết đi, hắn quát to một tiếng, lại lần nữa nâng đao mà bên trên. Nháy mắt sau đó, hắn lại là biến mất không còn tăm tích. Thiên địa ở giữa trống rỗng, hoàn toàn không có hắn tung tích. Dũ Cao chỉ mặt lộ ngưng trọng, hắn hướng lấy một bên Càng Tử An giải thích nói, cái này là Ngụy Phi Trần tiến vào sâu tầng không gian, đến mức tiến vào tầng nào không người nào biết, nhưng mà không hề nghi ngờ. Nháy mắt sau đó hắn đại đao khả năng sẽ xuất hiện tại Đàm Lôi cổ bên trên. Cái này cũng là cao giai tu sĩ thường dùng một chủng phương thức chiến đấu, giữa trời ở giữa lý giải đủ cường đại thời gian, liền có thể dùng lặng yên không một tiếng động tiến vào sâu tầng không gian, lại lặng yên không một tiếng động ra đến. Cái này dạng công kích khó lòng phòng bị, như là không gian lý giải không đủ, cái kia chỉ có thể thành vì bia sống. T, Càng Tử An hít vào một ngụm khí lạnh, cái này dạng chiến đấu nên xử lý như thế nào? Như là để hắn đến ứng đối. Dự đoán đến chết cũng không biết địch nhân hình dạng thế nào a. Bạch, thân chỗ trung tâm chiến trường Đàm Phong, hắn hai con mắt bỗng nhiên nhìn hướng một chỗ. Ông, hắn cũng không có phát động công kích, nhưng là khắp người thần thánh quang huy bốn phía, sặc sỡ lóa mắt. Ong ong ong, vô tận không gian theo đó mà chấn động, thời gian phảng phất cũng theo đó mà ngưng kết. Cái này là hắn tại toàn lực vận chuyển chính mình thời không thánh thể. Cái này cũng là hắn thành tựu thần anh về sau toàn lực vận chuyển chính mình thánh thể. Ban đầu ở thành tựu thần anh về sau, hắn liền phát hiện chính mình thánh thể tựa như cũng phát sinh một ít biến hóa, tựa hồ trở nên càng thêm cường đại. Thiên địa ở giữa hoàn toàn yên tĩnh, vô số người ngơ ngác nhìn qua ở giữa kia đạo tản ra khí tức khủng bố thân ảnh. Lúc này Đàm Phong toàn thân tản ra thánh huy, sau đầu mang lấy kim luân. Thân thể phía trên phủ đầy yêu dị ma văn, vô số dị tắc phù văn lượn lờ tại toàn thân. Giờ khắc này hắn quá mức bất phàm, quá mức khủng bố. Hắn hai con mắt tản ra lóa mắt kim quang. Nhìn về phía trong tầng tầng không gian đạo thân ảnh mơ hồ kia. Ngươi thế nào khả năng, Ngụy Phi Trần mặt mũi tràn đầy kinh hãi, hắn cảm giác mình cùng đối phương trước kia cách nhau không gian tựa như hóa thành hư vô, thậm chí liền là chính mình thời gian đều bị tước đoạt một bộ phận. Hắn động tác vậy mà chậm chạp rất nhiều, như sa vào đầm lầy. Không có cái gì không khả năng, Đàm Phong ánh mắt băng lãnh, tựa hồ là nhìn xuống Thương Sinh thần linh. Oanh, kiếm hoàn, thời không kim luân, màu vàng ánh mắt toàn bộ hướng lấy động tác chậm chạp Ngụy Phi Trần đánh ra. Oanh long long, thiên địa phá toái, không gian tầng tầng nổ tung. Đàm Phong công kích vô cùng kinh người, thân chỗ này bên trong Ngụy Phi Trần chỉ kiên trì một giây lát, thân thể liền là sụp đổ, cùng tàn phá bừa bãi hư không phong bạo hóa thành một đoàn. T, đây quả thật là thần hợp hậu kỳ sao? Ngụy Phi Trần đây chính là lần thứ hai ăn thiệt thòi. Nhìn lấy một màn này, tất cả người đều là một mặt kinh hãi, nội tâm thật lâu vô pháp bình tĩnh. Địch Bằng Thiên ánh mắt chớp động, lẩm bẩm nói, vừa rồi kia cổ ba động, chẳng lẽ là thời không thánh thể? Kỳ Ngọc Sơn cũng là nhẹ gật đầu, xác thực giống là thời không thánh thể, bất quá cái này cổ uy lực. Nhưng không giống lắm, hai người trầm mặc, có chút không dám xác định, bởi vì cái này có thể mạnh hơn thời không thánh thể lớn nhiều. Kia Đàm Lôi đến tột cùng là bối cảnh gì? Hắn vì cái gì mạnh như vậy? Địch Bằng Thiên lẩm bẩm, lại không có chút đầu mối nào. Hư không phong bạo tàn phá bừa bãi, Đàm Phong lại ngạo nghễ mà đứng, năng lượng kinh khủng lại không cách nào tổn thương đến hắn chút nào. Lúc này Ngụy Phi Trần cũng đã không thấy bóng dáng, không phải là chết đi, có người thì thào tự nói, thần sắc hãi nhiên. Bạch, đúng vào lúc này, Đàm Phong phía sau lặng yên không một tiếng động xuất hiện một thân ảnh. Kia là một đạo ngưng luyện vô cùng thần hồn, chỉ có hơn một xích đến cao, tướng mạo cùng Ngụy Phi Trần không khác nhau chút nào. Khắp người lượn lờ lấy đếm không hết dị tắc phù văn, tựa như vạn pháp bất xâm. Tiểu tử, chịu chết đi. Ngụy Phi Trần khuôn mặt dữ tợn, cầm trong tay so thân thể còn cao quỷ vụ đao hung hăng hướng lấy Đàm Phong sau lưng vung ra. Cái này một kích, hắn có 10 phần tự tin, liền tính là cùng là nhất kiếp cảnh đều muốn trọng thương. Không xong, Đàm Phong sắc mặt đại biến, đối phương cái này một chiêu ngoài ý liệu. Nhất kiếp cảnh cường đại nhất là thần hồn, nhục thân chỉ có thể tính là dệt hoa trên gấm, chỉ ít tại nhị kiếp cảnh phía trước là như đây. Nghĩ không đến Ngụy Phi Trần vừa rồi vậy mà chủ động thoát ly nhục thân, dùng thần hồn đến đánh lén mình. Nghĩ muốn giết ta, không có cái này dễ dàng. Đàm Phong hét lớn một tiếng, khắp người bắn ra vô tận tinh quang, vô số lấm ta lấm tấm lại là cấu kiến thành một tòa đại trận. Cái này rõ ràng là hắn ban đầu ở Vạn Pháp Thánh Môn thu hoạch Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Lúc này thời không kim luân đã rời thân thể, chỉ có cái này một chiêu mới có thể ngăn trở đối phương thế công. Chết, Ngụy Phi Trần tuy kinh không hoảng, quỷ vụ đao hung hăng bổ xuống. Oanh long, thế gian vì đó im lặng, thiên địa biến sắc, sát ý vô tận lan tràn ra, pháp tắc bắn ra. Không gian không ngừng nứt ra, hai thân ảnh liền ở vào một đạo khe hở không gian bên trong, nhưng là bọn hắn lại làm như không thấy. Thân chỗ này bên trong Đàm Phong mang một cái tinh quang óng ánh vòng phòng hộ, ngăn trở Ngụy Phi Trần cái này một kích. Hai người một thời gian lại là giằng co ở, thế nào khả năng, Ngụy Phi Trần sợ mất mật, chính mình liều mình một kích thế mà đều bị cản lại. Đối phương đến tột cùng còn có bao nhiêu hậu thủ? Không được, người này hôm nay phải chết. Cái này thời khắc, Ngụy Phi Trần sát tâm vô cùng kiên định, hắn không thể chịu đựng đối phương sống được xuống. Ông, hắn nghi tâm ngưng tụ ra một mai mũi khoan, một qua xuất hiện thiên địa biến sắc. Cùng lúc đó Ngụy Phi Trần thần hồn lại là ảm đạm mấy phần, cái này là hắn hy sinh thần hồn mà thi triển đi ra cấm thuật, tiêu hao phi thường lớn. Chết, mũi khoan thẳng đến Đàm Phong mà đi, ban đầu cùng quỷ vụ đao rằng co không xong Chu Thiên Tinh đấu đại trận rốt cục kiên trì không được, ầm ầm nổ tung. Oanh, mũi khoan trực tiếp xung kích tại Đàm Phong trên đầu, cái này thời khắc, Đàm Phong chỉ cảm thấy như có một cái đại chùy đối diện đập tới. Ngay sau đó thần hồn liền là cảm nhận được mãnh liệt thiêu đốt cảm giác, tựa như muốn đem hắn thần hồn đốt cháy hầu như không còn, ép thành bụi phấn. Bồng, hắn đầu lâu ầm vang nổ tung, không đầu thân thể bay ngược lại mà ra. Cái này còn không chỉ dừng, quỷ vụ đao cũng không có nhàn lấy, nặng nề mà quét qua Đàm Phong thân thể, khoảnh khắc ở giữa hơn nửa một bên thân thể hóa thành bọt máu. Ha ha ha ha ha, nhìn lấy Đàm Phong tàn tạ thân thể, Ngụy Phi Trần càn rỡ cười to, tiểu tử, người thật sự cho rằng có thể cùng ta phân cao thấp. Vừa nói, hắn thần hồn tản ra vô tận quang huy, nơi xa hắn kia đã bị chém thành muôn mảnh thân thể không ngừng hướng lấy hắn thần hồn hội tụ. Ngắn ngủi một hơi thở ở giữa, hắn nhục thân lại lần nữa khôi phục. Dù cho lúc này hắn thân thể vết thương chồng chất, dù cho hắn sắc mặt tái nhợt, nhưng là vẫn y như cũ vô pháp che giấu hắn nét mặt hưng phấn. Đi chết đi, Ngụy Phi Trần lộ ra nụ cười gằn, liền định cho hắn Đàm Phong chí mệnh nhất kích. Không tốt, Kỳ Ngọc Sơn một mực liền tại chú ý, mắt thấy Đàm Phong nguy cơ sớm tối, hắn lập tức một kinh. Lúc này liền định xuất thủ tương trợ. Lại tại lúc này, đông, thiên địa vì đó chấn động. tựa hồ là trống trận gõ vang, lại như là trái tim khiêu động. Nghĩ muốn giết ta, không có cái này dễ dàng. Đàm Phong thanh âm vang vọng thiên địa, không vui không buồn. Hắn vết thương bắt đầu nổi lên huyết vụ, Ngụy Phi Trần đầu tiên là một kinh, theo sau cười nhạo lên tiếng, giả thần giả quỷ. Thế công của hắn không có chút nào ngừng xuống, suy cho cùng đối với thần hợp hậu kỳ mà nói, thương thế như vậy đã là tuyệt đối trọng thương. Huống chi còn là kiếp cảnh tạo thành thương thế. Đông, tiếng tim đập lại lần nữa vang lên, so với vừa rồi còn muốn âm vang có lực. Bạch, tiếp theo một cái chớp mắt, huyết vụ toàn bộ tiêu tán, Đàm Phong vậy mà đã hoàn hảo như ban đầu, lại cũng không nhìn thấy chút nào thương thế. Không để ý tới Ngụy Phi Trần kinh hãi, Đàm Phong ngang nhiên phát động công kích. Kiếm hoàn, ánh mắt, kim luân toàn bộ hướng phía trước oanh ra. Đông, đông, đông, hắn trái tim kịch liệt phiêu động, mang cho hắn lực lượng vô tận. Mũi chân điểm một cái, cả cái người cũng là lấn thân mà lên, giơ quyền liền vung. Oanh, đạo đạo công kích đối diện đánh tới. Quá đột ngột, Ngụy Phi Trần lại lần nữa bị đánh nát, thậm chí Đàm Phong hai quyền còn không ngừng địa vung vẩy mà ra. Mỗi một quyền hư không đều sụp đổ, mỗi một quyền đều để Ngụy Phi Trần thân thể nổ tung. Cái này thời khắc quá khốc liệt, Đàm Phong tựa như hóa thân thành là nhân hình bạo long, không ngừng bạo đánh lấy Ngụy Phi Trần. A a a, hỗn đản, Ngụy Phi Trần không hề có lực hoàn thủ, dù cho hắn liều mạng mở rộng phản kích, dù cho hắn tổn thương tới Đàm Phong, nhưng là sau một khắc đối phương liền sẽ khôi phục như ban đầu. Cái này, đây quả thật là thần hợp cảnh sao? Cái này Đàm Lôi đến tột cùng là ai a? Một cái thần hợp cảnh thế mà nghiền ép một cái nhất kiếp cảnh đại năng. Cái này quá thiên phương dạ đàm, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản không thể tin được. Địch Bằng Thiên trong lòng cũng là rời sông lấp biển, Đàm Phong cường đại hoàn toàn vượt quá hắn dự đoán. Hắn thể chất đến tột cùng là cái gì? Kia cường đại năng lực khôi phục, còn có đôi tròng mắt kia. Quá nhiều, Địch Bằng Thiên một thời gian thậm chí đếm không hết. Kỳ Ngọc Sơn không nói một lời, hắn thật lâu mới thở dài một hơi. Cái này tiểu tử có thể so lão tôn kia ra hỏa yêu nghiệt nhiều, thật không biết thế nào dạng thế lực có thể dạy dỗ cái này dạng yêu nghiệt. Oanh long long, nơi xa chiến đấu còn đang tiếp tục, Ngụy Phi Trần không ngừng bị đánh nát thân thể, lại không ngừng khôi phục, dần dần bắt đầu lực có chưa đến. Mặc dù Đàm Phong cũng thỉnh thoảng thụ thương, bất quá vẫn y như cũ biêu hãn. Oanh, bỗng nhiên, Ngụy Phi Trần bị Đàm Phong một quyền đánh bay, đập xuống tại Càn Quan Sơn mạch phía trước đại địa bên trên, lập tức đem vài tòa sơn đỉnh tung bay, hình thành một cái cự đại hố sâu. Một đạo tàn tạ thân thể nằm tại hố sâu bên trong, nghĩ muốn khôi phục lại không thể ra sức, hai mắt vô thần. Không, phụ thân, nơi xa, Ngụy Như Xương gào thét lên tiếng, không thể tin được trước mắt một màn này, mắt bên. Trong không ngừng chảy xuống nước mắt, đúng vào lúc này, hư không nổ tung, một thân ảnh hung hăng đập xuống tại Ngụy Phi Trần bên cạnh, một dạng tàn tạ thân thể, một dạng chật vật. Bất ngờ chính là Ngụy Nguyên Tư, thấy một màn này, Ngụy Như Xương càng là không thể nào tiếp thu được, kém chút liền là ngất đi. T, Ngụy Nguyên Tư cùng Ngụy Phi Trần thế mà đều bại rồi. Thiên A, chẳng lẽ Ngụy gia hôm nay thật muốn bị hủy diệt rồi? Nhìn lấy một màn này, tất cả người đều là ngu ngơ ngay tại trận. Liền tính là Khương phải mấy người chiến đấu cũng là ngừng lại, suy cho cùng so với mà nói, bọn hắn chiến đấu ngược lại là không quan trọng. Suy cho cùng đỉnh tiêm nhất chiến trường, cũng là mấu chốt nhất chiến đấu đã quyết ra thắng thua. Vô số người nhìn lấy chàng bên trong ngạo nghễ mà đứng hai thân ảnh, đều là tràn ngập kính sợ. So sánh dưới, Ngụy Nguyên Tư hai cha con lại chật vật không chịu nổi. Bọn hắn khí tức suy yếu, thân bên trên càng là rách rách dưới dưới, thậm chí còn có thể nhìn đến nội tạng, nghĩ muốn khôi phục lại không thể làm gì. Hai người khó khăn đứng lên, một mặt hôi bại xem lấy phía trước. Nên kết thúc, Ngọc Tuyền toàn thân trên dưới hào không thương thế, hắn đối lấy Ngụy Nguyên Tư một súng oanh ra. Keng, tại thời khắc mấu chốt, một thân ảnh kịp thời đuổi đến. Thương mang bắn bay, Ngụy Nguyên phù bay ngược lại mà ra, toàn thân trên dưới tựa như sứ khí sẽ nứt ra. Chính là hắn kịp thời đuổi đến, ngăn lại cái này một kích, bất quá tự thân cũng là không dễ chịu. Phốc, Ngụy Nguyên phù một cái tiên huyết phun ra, chua xót mà nói các ngươi không có việc gì a. Đáng chết, Thu Quang Diệu xuất hiện tại Ngụy Nguyên Tư ba người trước mặt, thương thế hắn không trọng, bất quá sắc mặt lại có chút khó coi. Bởi vì vừa rồi hắn chính cùng Ngụy Nguyên phù chiến đấu, lại nghĩ không đến đối phương hội không để ý hết thảy trở về, thế là mới có thể ngăn hạ Ngọc Tuyền cái này một kích. Bất quá nhìn đến Ngụy gia ba người như này thảm liệt một màn, hắn lại không khỏi tâm tình thật tốt. Ngụy Tư Bác, người hao tổn tâm cơ, không nghĩ tới có hôm nay a. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi thắng sao? Các ngươi thật xem là ta không có hậu thủ. Không ngờ Ngụy Nguyên Tư chút nào không buồn bực, thậm chí giễu cợt lên tiếng. Cái gì? Ngụy gia thế mà còn có hậu thủ? Thế nào khả năng, loại tình huống này ai dám giúp Ngụy gia? Như là hai phương ngang nhau, có lẽ còn có người dệt hoa trên gấm giúp đỡ Ngụy gia. Nhưng mà hiện nay Ngụy gia tự thân khó bảo đảm, người nào hội trôi cái này lội vũng nước đục. Ngọc Tuyền hồi tưởng lại vừa rồi Ngụy Nguyên Tư bóp nát ngọc bài, nội tâm bỗng cảm giác không ổn, lúc này liền định ra tay, không muốn đêm dài lắm mộng. Lại là bị Đàm Phong ngăn lại, dù sao đối phương đều cái này dạng nói, nhìn đến hậu thủ đã đến. Đồng thời hắn đối Ngụy Nguyên Tư hậu thủ cũng cảm thấy rất hứng thú, muốn nhìn một chút hôm nay ai dám nhúng tay việc này. Đàm Phong nhìn lấy Ngụy Nguyên Tư, kinh ngạc nói, không lẽ là Long Thần Điện? T, lời vừa nói ra, lập tức để không ít người hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn lần lượt nhớ lại, Long Vương người ở rể, bên trong vô cùng thần bí Long Thần Điện. Thật chẳng lẽ là Long Thần Điện? Không sai, nhất định là Long Thần Điện, cái này Ngụy Nguyên Tư có thể là tân nhiệm Long Vương. Không nói người khác, liền là Ngụy Phi Trần cũng là một mặt kinh ngạc. Hắn nhìn lấy chính mình phụ thân một mặt ung dung bộ dáng, La Thất Thanh nói, phụ thân, thật chẳng lẽ có Long Thần Điện cường giả tương trợ? Cái này thời khắc, Ngụy Phi Trần bỗng cảm giác lại có ánh sáng. Nghĩ không đến chính mình phụ thân thế mà thật giấu một cái, trách không được ba ngày trước một bộ đã tính trước bộ dáng. Nơi xa Ngụy Như Sương cũng là nghĩ đến, trước, kia sắc mặt tái nhợt lập tức khôi phục hồng nhuận. Ha ha ha, làm sự tình công ty các ngươi hôm nay chết chắc rồi, ta ra ra là Long Vương, các ngươi chết chắc rồi. Đại hỉ đại lạc, để nàng chỉ có thể liều mạng bắt lấy cái này cọng cỏ. Cái gì, liền là Ngụy Như Sương đều cái này dạng nói, chẳng lẽ? Chẳng lẽ Long Thần Điện thật tồn tại? Chẳng lẽ Ngụy Nguyên Tư thật là Long Vương? Toàn trường chỉ có Ngụy Nguyên Tư là không hiểu ra sao, hắn nhìn chính mình nhi tử, lại nhìn một chút cháu gái của mình. Kém chút một cái lão huyết phun ra, nghĩ không đến cái này miệng nồi đen thế mà là con trai ruột của mình cùng tôn nữ cho chính mình cài lên rồi. Nhưng mà lúc này không phải tính toán những ngày thời gian. Đạo huynh, làm phiền ngươi, Ngụy Nguyên Tư đối lấy không trung chắp tay cao giọng quát. Đàm Phong trong lòng hơi động, lúc này cũng là cất cao giọng nói cung nghênh đại ô quy. Két, không gian phá toái, một chân mới vừa phóng ra, đột nhiên dừng lại. Đoạn trang lúc này ra cũng không phải, không ra cũng không phải. Xuất hiện, vậy mình liền là đại ô quy. Không ra, kia còn chơi cái giám a. Tạch tạch tạch, vô tận hư không nổ tung, một thân ảnh từ trong mặt cất bước đi ra. Đoạn trang suy nghĩ một chút vẫn là quyết định ra đến, chỉ cần làm mới vừa rồi là một con muỗi tại thì thầm liền được. Oanh, vô biên uy áp hàng lâm, để thiên địa đều biến sắc, phảng phất không chịu nổi gánh nặng. Uy áp đè xuống thân thể mỗi một tấc, liền là thần hồn cũng không có thể bỏ qua. Cho dù là Kỳ Ngọc Sơn cùng Địch Bằng Thiên mấy người cũng là sắc mặt đại biến. Thiên địa ở giữa tựa như chỉ còn lại ở giữa kia đạo thân ảnh, kia mắt ngọc mày ngài, hình dáng giống như thanh niên thân ảnh. Nhưng mà, lại không có một cái người dám bởi vì đối phương tướng mạo mà khinh thường đối phương. Thế mà là hắn, tứ kiếp cảnh Đoạn Trang, cũng là Đông Trạch Tam đại thế lực một trong Tinh Túc Các thủy tổ. Xong, làm sự tình công ty cái này lần chết chắc rồi. So sánh với cái khác người, Ngụy Nguyên Tư lại là sắc mặt phức tạp. Mặc dù đối phương xuất hiện, chính mình Ngụy gia nguy cơ giải trừ, bất quá chỗ tốt liền ít. Suy cho cùng hai người mặc dù có chút hứa giao tình, bất quá để đối phương ra tay còn là ý tưởng kỳ lạ. Đối phương cái này lần đáp ứng ra tay muốn liền là làm sự tình công ty bảo vật, bất kể là thu quang diệu dị giới công pháp, còn là đàm lôi kim luân hoặc là bảo tàng. Các ngươi Ngụy gia có thể thật phế vật, chính là hai tên kiếp cảnh đều đối phó không được. Đoạn Trang thần thái ngạo nghễ xem lấy Ngụy gia ba người, đối làm sự tình công ty mấy người nhìn như không thấy. Suy cho cùng đối hắn mà nói, tam kiếp cảnh cũng cơ hồ là tiện tay có thể giết vai diễn. Ngụy Phi Trần sắc mặt tái xanh, bất quá cũng không dám nổi giận. Gặp qua Đoạn tiền bối có chỗ không biết cái này thần hợp hậu kỳ tiểu tử quả thực lợi hại, vãn bối lược thua một bậc. Cái gì? Đoạn Trang nghe nói sững sờ, theo sau tựa như nhìn kẻ ngốc bình thường nhìn lấy Ngụy Phi Trần, người đường đường nhất kiếp cảnh. Thế mà bại bởi một cái thần hợp mao đầu tiểu tử. Nhất kiếp cảnh thế mà bại bởi một cái thần hợp hậu kỳ, cái này là hạng gì hoang đường. Cái này trùng sự tình hắn quả thực liền là chưa từng nghe thấy, cùng lúc đó đối Ngụy Phi Trần hắn cũng là cực kỳ xem thường. Không trách hắn không tin tưởng, bởi vì cái này trùng sự tình tại tu chân giới chưa từng phát sinh qua, như thế nói đến chỉ có thể chứng minh Ngụy Phi Trần là một cái phế vật. Mấu chốt nhất là vừa rồi Đàm Phong chiến đấu hắn căn bản cũng không có quan chú, mà là tại Ngụy Nguyên Tư cầu cứu về sau hắn mới chạy tới. Đồng thời nhất kiếp cảnh chiến đấu cũng dẫn không lên hắn nửa điểm hứng thú, tự nhiên sẽ không quan tâm. Ngược lại là có chút ý tứ, Đoạn Trang, quay đầu nhìn hướng Đàm Phong, người chính là Đàm Lôi. Thực lực bình thường, khí thế ngược lại là không tệ, như là thiên phú không kém, bản tọa ngược lại là có thể dùng đem ngươi thu làm ký danh đệ tử. Tại Ngụy Nguyên Tư tìm hắn hợp tác lúc, là hắn biết một chút tin tức, cũng biết rõ đối phương nắm giữ bảo vật, càng biết rõ làm sự tình công ty tồn tại. Đàm Phong hai tay ôm ngực, không nói một lời. Nhưng mà Ngụy Phi Trần lại là gấp, thu làm ký danh đệ tử. khó mà làm được, cần thiết pha trộn thất bại. Đoạn tiền bối, này người phách lối lại thất đức, sợ rằng sẽ tổn hại Tinh Túc các thanh danh, thực tại không thích hợp thu làm đệ tử a. Ồ, đã như vậy kia liền giết đi. Đoạn Trang một lời liền là định xuống Đàm Phong sinh tử. Mấu chốt nhất là cái này danh tự hắn chưa từng nghe thấy, nghĩ đến không phải cái gì đại thế lực người. Đồng thời bằng hắn thực lực, tại Bắc vực cơ hồ không có bao nhiêu thế lực có giá trị hắn kiêng kỵ. Liền tính là ngũ kiếp cảnh cũng sẽ không bởi vì việc nhỏ mà đắc tội chính mình, suy cho cùng hắn hôm nay vượt qua thánh thiên kiếp nắm chắc có thể không nhỏ. Chọc gấp hắn hoàn toàn có thể dùng trực tiếp độ kiếp, vì lẽ đó liền là ngũ kiếp cảnh đối hắn cũng là có kiêng kỵ. Nhìn lấy Đoạn Trang cùng Ngụy Phi Trần đối thoại, Đàm Phong hơi không kiên nhẫn. Các hạ cái này là tính toán vì Ngụy gia xuất đầu rồi. Như là bản tọa nhất định muốn thỏ đầu ra đâu. Đoạn Trang lông mày nhíu lại, ánh mắt có chút trêu tức. Đàm Phong nhàn nhạt nói, có lúc nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, hôm nay cái này Ngụy gia ta là diệt định, Giê-xu đến đều lưu không được, ta nói. Hắn lời nói chém đinh chặt sắt, cũng giống như tại giảng thuật một sự thật. Yên tĩnh, vô số người nhìn lấy Đàm Phong thật lâu vô pháp hoàn hồn, bị lá gan của hắn chấn kinh đến. Cái này ra hỏa chỗ nào đến tự tin cùng Đoạn Trang nói như vậy? Cái này Đàm Lôi không phải là vừa rồi đầu óc bị đánh hư à? Hắn là thế nào dám a? Giê-xu, đó là ai? So sánh với cái khác người, Ngụy gia đám người lại là giống như nhìn thằng hề nhìn lấy Đàm Phong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Theo bọn hắn nghĩ, làm sự tình công ty hôm nay chắc chắn phải chết, một cái đều trốn không thoát. Ngụy Như Sương khinh miệt nhìn lấy Đàm Phong, dưới cái nhìn của nàng hiện nay đại cục đã định, làm sự tình công ty lại cũng lật không nổi sóng gió. Nàng cười nhạo một tiếng, Đàm Lôi, ngươi thì tính là cái gì, thế mà dám cái này cùng tiền bối nói chuyện. Đoạn tiền bối có thể là tứ kiếp cảnh, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra lẫn nhau ở giữa chênh lệch. Đoạn Trang nhìn lấy Đàm Phong ánh mắt lạnh dần, hắn lạnh nhạt nói, buồn cười, dù cho bản tọa hôm nay đem các ngươi giết sạch, các ngươi sâu kiến lại có thể thế nào. Đột nhiên, hắn lạnh giọng nói, đem ngươi tìm đến bảo tàng giao ra, đem kia kim luân ngoan ngoãn dâng lên. Lại đem ánh mắt nhìn hướng Thu Quang Diệu, đem ngươi thu ra dị giới công pháp dâng lên, như vậy bản tọa có lẽ còn có thể dùng cân nhắc tha các ngươi một mệnh. Hắn trong lòng có chút hứa kích động, đây cũng chính là hắn xuất thủ mục đích, cũng là hắn nói nhảm nhiều như vậy nguyên nhân. Đương nhiên, hắn có thể sẽ không bỏ qua làm sự tình công ty mấy người, chỉ cần đem đồ vật cầm tới tay, đến thời điểm tùy tiện tìm cái lý do đánh giết Ngọc Tuyền, còn lại giao cho Ngụy gia liền được. Đàm Phong hai tay ôm ngực, thần tình lạnh nhạt nói ra, có lúc nhiều xen vào chuyện bao đồng có thể là sẽ mất đi tính mạng. Ha ha ha, nghe thấy lời ấy, cho dù là Đoạn Trang tâm cảnh cũng không khỏi tức giận vô cùng mà cười. Ngươi biết rõ cái gì là tứ kiếp cảnh sao? Ngươi biết rõ bản tọa là tầng thứ nào tứ kiếp cảnh sao? Đoạn Trang vừa nói, hắn hai con mắt tỏa ra vô tận thần quang, sặc sỡ lóa mắt. Tại cả cái Bắc vực còn thật không có mấy người có thể cướp đi bản tọa tính. Mệnh, đến mức các ngươi càng là không được. Hắn tựa như mất kiên trì, hướng lấy Đàm Phong một bàn tay vung ra, tính toán cho đối phương một cái giáo huấn. Dừng tay, Ngọc Tuyền sắc mặt nghiêm túc, liền là tính toán ngăn trở cái này một kích. Tìm chết, Đoạn Trang thấy thế hử lạnh một âm thanh, sửa trưởng vì quyền, đấm ra một quyền. Oanh long long, một cái to lớn vô cùng quyền ấn đối diện mà đến, cái này một quyền không có chút nào lưu thủ, suy cho cùng Ngọc Tuyền sinh tử hắn có thể không để ý. Thiên địa vì đó chấn động, giống như cuồng phong quá cảnh, đem không ít người thổi bay mà ra. A, ngược lại là thật sự có tài. Đoạn Trang nhìn hướng kia đạo thân ảnh, có chút giật mình. Mà Đàm Phong cũng là một mặt chấn kinh, bởi vì lúc này Ngọc Tuyền bất ngờ máu me khắp người. Cái này quá vượt quá hắn dự đoán, Ngọc Tuyền cái này ra hỏa đã từng có thể là thánh cảnh a. Từ Thiên Xuyên tàn giới rời đi về sau, đối phương lúc nào từng cái này chật vật qua. Ngọc Tuyền, ngươi, ta không có việc gì, nhưng mà tiếp tục đánh xuống đến liền có sự tình. Ngọc Tuyền khoát tay áo, thương thế trên người nhanh chóng khôi phục. Sắc mặt có chút ảm đạm. Hắn sắc mặt nghiêm túc, đối lấy Đàm Phong truyền âm nói, cái này ra hỏa rất mạnh, không là bình thường tứ kiếp cảnh, hắn thể chất hẳn là thánh thể, đồng thời lúc trước cũng là thành tựu thánh anh, cuối cùng cường hoành địa vượt qua niết bàn đại kiếp, thế là mới có hôm nay thực lực. Đàm Phong nghe nói cũng không khỏi có chút giật mình, thánh thể vốn là hy hữu, thêm lên thánh anh lúc lần thứ nhất thuế biến, lại thêm về sau tứ kiếp cảnh lúc niết bàn đại kiếp, đối phương thánh thể có thể nói là đi qua hai lần sử thi ra cường. Cái này dạng chiến lực tại trung vực cùng cảnh giới bên trong dự đoán đều có thể bước lên thứ nhất thê đội. Nhìn đến Đàm Phong trầm mặc không nói, Ngọc Tuyền tiếp lấy truyền âm nói, thiên yêu giới thánh khí, kia kiện minh tâm định thức kẻ không phải tại ngươi chỗ này sao? Nếu là ngươi hôm nay quyết định đánh giết đối phương, kia liền giao cho lão phu, chém xuống đối phương lão phu còn là có hoàn toàn chắc chắn, bất quá cái khác người liền cố không lên. Đàm Phong vẫn y như cũ không nói, hắn tại suy nghĩ dùng loại nào phương thức giải quyết. Không sai, hắn giải quyết đoạn trang phương thức không chỉ một chủng. Một bên Kỳ Ngọc Sơn lại là xa vào thiên nhân giao chiến. Một bên là tứ kiếp cảnh đoạn trang, một bên là hảo hữu Chí Giao sư đệ, đồng thời bối cảnh tựa như không kém. Lúc này hắn tình thế khó xử, cuối cùng hắn cắn răng một cái, ngăn tại Đàm Phong thân trước. Đối lấy đoạn trang cung kính chắp tay nói, đoạn tiền bối, không biết muốn thế nào mới có thể bỏ qua Đàm tiểu hữu. Lúc đó hắn còn là thần hợp cảnh lúc, đoạn trang cũng đã là kiếp cảnh đại năng, hiện nay gọi đối phương một tiếng tiền bối cũng là hợp tình hợp lý. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì Kỳ Ngọc Sơn hội vì Đàm Lôi cầu tình? Ta phía trước liền kỳ quái, vì cái gì Kỳ Ngọc Sơn hội từ Nam Lăng qua đến, chẳng lẽ bọn hắn có giao tình? Đám người nghị luận ầm ĩ, một màn này quá nằm ngoài dự tính của bọn họ. Đoạn trang không vui không buồn xem lấy Kỳ Ngọc Sơn, hỏi các ngươi có giao tình. Kỳ Ngọc Sơn cắn răng một cái, quả thật có chút giao tình. Ha ha ha, đoạn trang bừng tỉnh đại ngộ, hắn nói ra, nguyên lai ngươi liền là cái này tiểu tử núi dựa. Trách không được hắn phía trước ngông cuồng như thế. Hắn khinh miệt nhìn lấy Kỳ Ngọc Sơn, lại nhìn một chút Ngọc Tuyền, có hai tên tam kiếp cảnh chiến lực cũng là thực có giá trị hắn cuồng vọng, bất quá. Oanh, hắn đấm ra một quyền, miệng bên trong khinh thường nói, bất quá rất đáng tiếc. Các ngươi trêu chọc đến ta. Một tiếng nổ vang, Kỳ Ngọc Sơn hào không sức chống cự, có lẽ là hắn không dám chống. Cự, cả cái người hóa thành huyết vụ. Hội trưởng, Kỳ lão ca, Dỗ Cao Trì lên tiếng kinh hô, mà Đàm Phong cũng là một mặt kinh ngạc, hắn nghĩ không đến Kỳ Ngọc Sơn hội chạy ra đến xin tha cho hắn, càng không nghĩ tới đoạn trang thế mà một lời không hợp liền động thủ. Cái này thời khắc hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn hướng đoạn trang, nội tâm sát ý khuấy động. Hắn hạ quyết tâm, dù cho về sau tại Bắc vực lại khó mà làm sự tình cũng sẽ không tiếc. Xoạt, huyết vụ lại lần nữa hội tụ, biến thành Kỳ Ngọc Sơn thân ảnh, bất quá hắn lúc này lại là một bộ thụ thương không nhẹ bộ dáng. Cút một bên đi, còn dám nói nhảm bản tọa không để ý giết ngươi. Đoạn trang ánh mắt băng lãnh, cái này lần hắn chỉ là cho đối phương một chút giáo huấn mà thôi. Ngụy Nguyên Tư nhìn lấy một màn này, thở nhẹ một hơi đồng thời cũng là lộ ra ý cười. Đàm Lôi cùng Kỳ Ngọc Sơn có giao tình là hắn hoàn toàn không có dự liệu được, nhưng mà hắn vui mừng cái này lần mời đến đoạn trang, nếu không Ngụy gia nhất định hủy diệt. Ha ha ha, Kỳ Ngọc Sơn cái này sự tình ngươi còn là đừng làm náo động, cẩn thận mất mạng. Đối Ngụy Nguyên Tư chế giễu, Kỳ Ngọc Sơn không để ý đến. Hắn biết rõ Đàm Phong bối cảnh không tầm thường, nhưng lại biết có hạn, có tâm nghĩ muốn nói ra đến lại không biết thế nào mở miệng. Kỳ lão ca, ngươi hảo ý ta xin tâm lĩnh, còn lại giao cho ta đi. Nhìn lấy Kỳ Ngọc Sơn xoắn suýt bộ dáng, Đàm Phong mở miệng thuyết phục. Ngươi, Kỳ Ngọc Sơn sững sờ, nhưng mà nhìn lấy Đàm Phong kia bình thản lại ánh mắt kiên định, hắn do dự. Chẳng lẽ cái này tiểu tử có hậu thủ, nghĩ tới đây, hắn rốt cục lui đến một bên, đoạn trang nhìn lấy một màn này, cười nhạt nói, tiểu tử, người hậu trường thật giống không quá cứng a. Mà Ngụy ra đám người cũng là quăng tới từng đạo ánh mắt đùa cợt. Đến, đánh chết ta, Đàm Phong sắc mặt vẫn y như cũ bình thản. Đối lấy đoạn trang khinh miệt ngoắc ngón tay. Không người phát hiện, một khối ngọc bài trống rỗng xuất hiện tại trong đầu của hắn. Đến, đánh chết ta, nghe lấy Đàm Phong lời nói, tất cả người đều cho là mình nghe lầm. Cái này ra hỏa điên rồi sao? Hắn là muốn chết phải không? Ngọc Tuyền lại là ánh mắt lóe lên, nhanh chóng lui sang một bên. Cái khác người lo lắng Đàm Phong sẽ chết, hắn có thể một điểm đều sẽ không lo lắng. Đều nói người tốt sống không lâu, tai họa truyền ngàn năm. Cái này ra hỏa nghĩ chết đều khó. Cái này, Ngọc Tuyền tiền bối, lão bản, Khương phải mấy người một mặt khó hiểu, không hiểu Ngọc Tuyền vì cái gì cái này thời gian vứt bỏ lão bản mà đi, bọn hắn quan hệ không phải tốt nhất sao? Cái này thời khắc, bọn hắn tiến thối lưỡng nan, đặc biệt là Đỗ Đức Bản cùng Thu Quang Diệu càng là lo lắng, suy cho cùng Đàm Phong đã cứu bọn hắn mệnh. Nhưng mà vấn đề là bọn hắn dù cho là liều mạng cũng không hề có tác dụng. Không được qua đây, đi Ngọc Tuyền kia một bên. Đàm Phong nhìn lấy lo lắng đám người phân phó nói, hắn không có hứng thú đi kiểm tra những này người độ trung thành. Nói cho cùng những này người chỉ là chính mình vì làm sự tình mới tìm đến, đại gia theo như nhu cầu. Có thời gian kiểm tra bọn hắn trung thành, không bằng đem thời gian dùng đến làm sự tình. Đoạn trang nhìn lấy một màn này, ánh mắt bên trong càng là trêu tức. Ngươi cái này tòa thứ hai núi dựa tựa như cũng đổ a. Đàm Phong không nói một lời, hắn sau đầu lơ lửng thời không kim luân. Theo sau lấy xuống kính nguyệt lưu quang giới, ném đến phía sau. Nhếch miệng lên một vệt giễu cợt, lại lần nữa ngoắc ngón tay, đến, đánh chết ta. Đem ta đánh chết, đây đều là ngươi. Càn rỡ, có sao nói vậy, lúc này đoạn trang là thật nộ. Bị một con kiến hôi nhiều lần khiêu khích, dù cho hắn tâm thái lại tốt, cũng không khỏi một bụng tức giận. Đồng thời hắn, cũng phát hiện Kính Nguyệt lưu quang giới bất phàm, cái này thời khắc hắn lại cũng không có cố kỵ, đã bảo vật đã hiện thân, kia liền nghiền chết cái này sâu kiến đi. Oanh, Đoạn Trang nén giận vung ra một quyền, cái này một quyền liền tính là tứ kiếp cảnh đều muốn cẩn thận ứng đối, tam kiếp cảnh phía dưới chắc chắn phải chết. Xong, cái này tiểu tử chết chắc rồi, ai, thế mà dám khiêu khích Đoạn Trang tiền bối. Có người cười trên nỗi đau của người khác, có người than thở. Không, chuyện gì xảy ra, hắn thế mà không có chết. Công kích tán đi, Đàm Phong vẫn y như cũng ngạo nghễ mà đứng, thời không kim luân lơ lửng ở phía sau hắn, Kính Nguyệt lưu quang giới cũng là lần nữa bị hắn mang tại tay bên trong. Một cái hình tròn hiện ra màu vàng vòng phòng hộ đem nó bọc lại. Đàm Phong nhìn lấy Đoạn Trang, khinh thường nói, cho ngươi cơ hội, ngươi không biết dùng a. Cái này thế nào khả năng? Đoạn Trang lúc này căn bản không có tâm tư để ý Đàm Phong, hắn nội tâm tràn ngập chấn kinh. Chính mình toàn lực một quyền, thế mà bị một cái thần hợp hậu kỳ ngăn lại đến rồi. Hảo tiểu tử, bản tọa ngược lại muốn nhìn ngươi cái này sát rùa đen có thể kiên trì tới khi nào. Nói xong liền tính toán tiếp tục công kích, lại tại lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Đàm Phong thân trước một hạt yếu ớt phi trần quang điểm đột nhiên bộc phát ra vô tận kim quang. Oanh, thiên địa cùng chấn động, vạn pháp tránh lui. Cái này phương khu vực thành vì không có pháp tắc vô chủ chỗ, quả thực nghe giận cả người. Không, chuyện gì xảy ra, vô số người lên tiếng kinh hô, từng cái cảm giác thể nội lực lượng.